đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 638. Thái Thiên Mật Tông đến giúp, Đại Thương, Ngạo Thiên Tông trên dưới đều là lặng lẽ nhìn về phía Đại Thương quân bước tới. Đối với Đại Thương đến đây thảo phạt, bọn hắn lại không có chút nào ngoài ý muốn. Cùng Đại Thương sớm đã là kết ân oán. Trước đến tương trợ Ngạo Thiên Tông thế lực cũng đều đối Đại Thương cử động lần này càng phẫn nộ. Làm Thanh Châu cự đầu thế lực, đúng là muốn tương trợ tại yêu tộc ma đạo thảo phạt Ngạo Thiên Tông. Hạ Tiểu Man lúc này cao giọng nói. Đại Thương, cái này ba phần đại lễ, ta trả lại cho các ngươi. Nàng đem kia Tam Vương Hầu đầu lâu xa xa ném đi trở về. Mà khi Đại Thương chúng tướng nhìn thấy Yến Vương ba người đầu lâu lúc, bọn hắn đều là kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn như thế nào chết dưới tay Hạ Tiểu Man, mà biết được tình hình thực tế người lại là sát ý nghiêm nghị. Không nghĩ tới lấy ba người kia thực lực, liên thủ lại chết tại Hạ Tiểu Man trong tay. Mà lại nàng bây giờ lại vẫn có thể trở về tham chiến. Có thể thấy được hắn thực lực viễn siêu bọn hắn suy nghĩ. Từ thiên cương cực cảnh đi trên thiên nhân lĩnh vực, bực này tồn tại đặt ở sử thượng đều là tương đương hiếm có tồn tại. Bọn hắn khó mà nắm chắc chiến lực chênh lệch. Liệt Trần Kiếm Tông Tàng Kiếm Tôn trầm giọng nói. Chúng ta cũng là thu được Nguyệt Hoa Đạo Tôn đưa tin mới hiểu việc này. Đại Thương phái người đánh lén Thiên Minh Các. Nếu không phải vị này Hạ Tiểu Hữu cứu giúp, chỉ sợ Thiên Minh Các đã tan vỡ. Đại Thương muốn chiếm đoạt toàn bộ Thanh Châu. Như vậy tất cả không muốn thần phục thế lực đều sẽ thành địch nhân của bọn hắn. Đối mặt vô số đạo sát ý bức người ánh mắt, Thiên Vũ Hầu vệ Càn Thiên lại là thần thái tự nhiên. Các ngươi vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc tình cảnh của mình đi. Hôm nay nếu muốn tương trợ Ngạo Thiên Tông, vậy ngươi chờ sợ rằng cũng phải thương vong thảm trọng, không bằng sớm đi thối lui. Thiên Huyền Kiếm Phái Tào Phù Sinh nghe được lời này, lúc này hừ lạnh một tiếng, uy hiếp ta chờ. Thiên Vũ Hầu thật cho là Thanh Châu là các ngươi Đại Thương một nhà độc đại. Tuy các ngươi liền, hôm nay ngăn cản ta Đại Thương quân người. Tất sát, vệ Càn Thiên trong mắt bắn ra hung ác thần quang. Hắn huy động thần quyền giết ra ngoài. Mục tiêu chính là Hành Huyền Sơn. Tào Phù Sinh cùng mấy vị thiên nhân chính là ngăn ở hắn trước mặt. Mơ tưởng quá khứ, châu chấu đá xe. Vệ Càn Thiên gầm thét một tiếng liền giết tới tiến đến. Đối với tôn này Đại Thương đệ nhất hầu, Tào Phù Sinh bọn người tự nhiên không dám khinh thường. Toàn lực nghênh chiến. Nhưng cho dù ngăn cản vệ Càn Thiên, nhưng trận chiến này tham dự vào Đại Thương Vương Hầu lại không chỉ hắn một người. Thiên nhân cũng là không ít. Đương Dạ Khải phát giác được sau cũng là nhíu mày. Khó trách Bắc Vực chi chiến hiện tại đã tiếp cận màn che. Đại Thương căn bản không có sức hoàn thủ. Nguyên lai là đem chiến lực chuyển rời đến bên này. Vì một cái Ngạo Thiên Tông. Bỏ Bắc Vực. Không, tất nhiên cũng cùng Đại Thương nội loạn có cực lớn quan hệ. Nhưng bây giờ đã ra quân thảo phạt Ngạo Thiên Tông. Chỉ sợ trong lúc này loạn đã là không đủ để uy hiếp được vị kia Đại Thương quốc chủ. Xâm lược Ngạo Thiên Tông một trận chiến cũng là khiên động không ít ngòi nổ. Đến mức dưới mắt sáng tạo ra dạng này loạn thế đại chiến. Một trận chiến này, Ngạo Thiên Tông nếu là còn sống sót, như vậy đối một ít người mà nói sẽ là một trận tai nạn. Mà đối một cái khác bên ngoài một nhóm người mà nói lại là đại hạnh sự tình. Oanh! Giữa thiên địa ngột ngạt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Bát phương đều tại đại chiến bên trong. Hành Huyền Sơn nếu không phải có Huyền Linh Thiên Đạo Thụ cùng Thanh Loan Sơn thần gia trì, chỉ sợ cũng sớm đã sụp đổ. Song phương đều có viện quân. Ngạo Thiên Tông khốn cảnh vẫn không có đạt được giải trừ. Ngược lại theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng bất lực. Thương vong của bọn họ càng thảm trọng. Ầm ầm. Chân trời vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận bỗng nhiên ép xuống. Bát quái chư thiên hà lạc chi trận bên trên huy quang bắt đầu lấp lóe. Không cách nào duy trì ban đầu trạng thái. Nhìn thấy một màn này. Ấn Lưu Tô sắc mặt đại biến. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng Ngũ sư tỷ. Tuy nói là tại nhà mình sân nhà. Có các phương diện gia trì. Có thể giảm bớt vô số lần áp lực. Nhưng ngũ sư tỷ cuối cùng vẫn chỉ là nhân đạo tu sĩ. Cho dù còn có Thái Ất Huyền La Bàn phụ trợ, nàng có thể kiên trì thời gian cuối cùng có hạn. Mà giờ khắc này Ấn Lưu Tô thoát thân không ra. Hắn canh giữ ở trước sơn môn, ngăn cản vô số cường giả. Chết ở trong tay hắn tàng huyền cảnh tu sĩ đã qua hai tay số lượng. Cút ngay cho ta. Ấn Lưu Tô phẫn nộ đến cực điểm. Hắn quanh mình huyền hoàng khí bỗng nhiên như núi lửa phun ra đến. Chân trời kiếp vân ngưng tụ đến. Lôi kiếp đánh xuống mà xuống. Hắn thành công mở ra thứ nhất phiến thiên cương đại môn. Đưa thân thiên cương lĩnh vực. Ngay tại hắn dự định tránh thoát địch nhân tiến đến ngạo thiên điện lúc. Bỗng nhiên có vô số liên hoàn xuất hiện, khóa tại mấy vị tàng huyền cảnh tu sĩ trên thân, sau đó đột nhiên đem bọn hắn kéo gần lại hư không bên trong. Ấn Lưu Tô ghé mắt nhìn lại, sau đó kinh hỉ vạn phần, nàng bên kia giao cho chúng ta. Hai thân ảnh từ bên cạnh xuyên qua, Ấn Lưu Tô không còn phân tâm, chuyên tâm đối phó trước sơn môn đám địch nhân, đồng thời chân trời lại có vô số cường giả chạy đến. Chân trời còn có một tòa mênh mông to lớn huyền quy phủ phục mà đến. Trên đó trải rộng phù văn ấn ký. Ảnh hưởng tới quanh mình thời gian pháp tắc. Cái đó là Thái Thiên Mật Tông thiên thương thời khắc huyền vũ trận. Thái Thiên Mật Tông đến rồi. Tại kia to lớn huyền quy trên thân. Dương Bí Tiêm cùng một đám Thái Thiên Mật Tông các trưởng lão giáng lâm chiến trường. Không có gì ngoài cầm đầu Dương Bí Tiêm bên ngoài. Các trưởng lão đều là không khỏi thở dài. Bọn hắn thật sự là không muốn tới đây. Nhưng tông chủ lại đáp ứng người kia thỉnh cầu. Thôi, ai bảo người kia là nhà bọn hắn chân quý nhất bảo đâu. Tại kia chí cao chiến trường, lại nghênh đón một vị mới khách nhân. Người kia là người mặc màu xám đại bào. Tuy là trung niên nhân bộ dáng, nhưng lại càng tuấn lãng. Khí chất giống như núi cao trầm ổn. Khi thấy người này đến lúc, Liêu Hồng Vũ bọn người đều là ánh mắt ngưng tụ, có thật sâu kiêng kỵ. Thái Thiên Mật Tông tông chủ, Dương Thanh Khung, người này thành danh quá sớm, thực lực càng là thâm bất khả trắc, bọn hắn không người dám khinh thường. Dương Thanh Khung nhìn về phía bị thương nữ tử áo đỏ cùng thần điểu Thanh Loan, khẽ vuốt cằm ra hiệu, chợt vừa nhìn về phía một đám địch thủ, ta người nối nghiệp khăng khăng muốn bảo đảm Ngạo Thiên Tông. Vậy ta cũng chỉ có thể đến bồi các ngươi chơi đùa. Vân Thanh đạo nhân cùng đối phương đã sớm nhận. Biết, hắn tự nhiên chi kỳ tính tình. Liền bình tĩnh mở miệng. Ở dưới tình huống này còn có thể mời ngươi rời núi. Xem ra ngươi người nối nghiệp tương đương xuất sắc. Còn tốt, so ta ưu tú một điểm. Dương Thanh Khung cười cười. Hắc Phong Nhai Hắc Đế lúc này nói ra. Cho dù ngươi tương trợ Ngạo Thiên Tông. Thế cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Làm gì dẫn lửa thân trên. Dính vào lửa. Diệt là được. Dương Thanh Khung lắc đầu. Sau đó cười một tiếng. Mà lại. Tới đâu chỉ một mình ta. Đám người có chỗ phát giác. Nghiêng đầu nhìn lại. Nơi đó hư không đường hầm mở ra. Có bốn đạo thân ảnh vượt qua mà tới. Nhìn thấy bốn người kia. Chí Thánh Thiên Cung một phương đều là nhíu mày. Giang Hàn. Ương Bất Hối, Cúc Văn Đào, còn có, chấm ngoặc kép, kia cầm đầu bạch bào thanh niên ôm quyền nói. Thần Thanh Quan, Trương Thái Nghĩa, một vị tân tấn đại thừa thiên nhân, tính cả Ngạo Thiên Tông Thiên Ma cùng thần điểu Thanh Loan. Dưới mắt chí cao chiến lực chênh lệch đã là mắt trần có thể thấy thật to giảm bớt. Vu Cát Tôn giả trầm giọng nói, đã đều muốn cùng làm việc xấu, nhưng tựa như các ngươi mong muốn. Nhưng dù cho như thế chúng ta vẫn như cũ có khoảng cách. Bọn hắn không chủ động xuất thủ. Hồng Âm tự nhiên cũng nguyện ý kéo dài thời gian. Chỉ bất quá nàng rất lo lắng người phía dưới. Ánh mắt của nàng đảo qua tòa kia dần dần nghiêng đại trận. Trong mắt có lo lắng. Hành Huyền Sơn bên trên. Ngạo Thiên Điện. Giờ phút này Khương Lạc Nguyên sắc mặt càng tái nhợt. Nếu không duy trì Thái Ất Huyền La Bàn. Nàng cũng rất khó đem khống bát quái chư thiên hà lạc chi trận. Nhưng hai bên đồng thời tiến hành. Chuyện này đối với nàng áp lực thật sự là quá lớn. Nàng hiện tại có chút đầu váng mắt hoa. Thân hình có chút lay động. Coi như nàng phải ngã hạ thời điểm. Bỗng nhiên có người đỡ thân thể của nàng. Đừng lo lắng, chúng ta tới giúp ngươi. Âm thanh quen thuộc kia làm nàng tỉnh táo thêm một chút. Không có gì ngoài trước người khuôn mặt quen thuộc bên ngoài. Một bên còn có vị đứng đấy nữ tử. Nhìn một cái ngươi cái này dáng vẻ chật vật. Ta liền lòng từ bi tới giúp ngươi một cái đi. Diêu tinh thần cùng tá thiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.